Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, thăng cấp cùng với công năng mới. Tứ Vĩ nếu như có thể vận dụng xảo diệu. Chuyện này đối với Konoha tới nói là một cái chiến lược mạnh mẽ. Nguyên bản Konoha cũng có một cái mạnh mẽ chiến lược tính vũ khí. Cửu Vĩ vậy cũng là mạnh nhất vĩ thú. Nhớ năm đó một trận chiến thời điểm Danzo Sarutobi chờ người vẫn không có triệt để trưởng thành, Konoha đánh bại không ngừng. Khi đó vẫn ở Konoha bên trong làm trạch nữ Uzumaki Mito thực sự là không nhìn nổi. Dựa vào cửu vĩ sức mạnh lập tức làm cho Konoha chuyển bại thành thắng. Điều này cũng làm cho cái khác đại quốc càng coi trọng Jinchuriki sức mạnh lần này. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến sở dĩ sẽ bạo phát, cũng cùng Uzumaki Mito già nua có quan hệ lớn lao. Hiện tại chính là bắt nạt Konoha cơ hội tốt nhất. Bằng không chờ đời tiếp theo cửu vĩ Jinchuriki trưởng thành, bọn họ liền rất khó chơi. Đáng tiếc, Konoha mặc dù nắm giữ mạnh mẽ nhất vĩ thú cửu vĩ, nhưng phái không lên bất kỳ chỗ dùng nào. Uzumaki Kushinai như năm nay Linh cùng Shimura yêu không kém là bao nhiêu. Hơn nữa, vừa trở thành cửu vĩ Jinchuriki. Muốn nàng phát huy được tác dụng đó là làm người khác khó chịu. Dù cho tà ác như Danzo cũng không có ý nghĩ này, đặc biệt bây giờ Uzumaki Kushinai bị nắm giữ ở Shimura Yu trong tay Uchiha Kagami. Gật gật đầu, hắn có Mangekyo Sarin gần mắt, tứ vĩ lạc ở trong tay của hắn tự nhiên là không thể tốt hơn kết cục. Chỉ là không biết con mắt của hắn có hay không có thể chịu nổi. Dù sao hắn mở ra Mangekyo Sharingan mắt đã có một quãng thời gian rất dài, tác dụng phụ càng ngày càng rõ ràng, thị lực của hắn cũng đang không ngừng giảm xuống. Khống chế tứ vĩ cần thiết nhãn lực cũng không nhỏ, e sợ lần này sau khi con mắt của hắn liền muốn không chịu nổi gánh nặng. Có điều tương đương vì Konoha, này đều là đáng giá. Shimura Yu cùng Sunet ba người đi tới Orochimaru lều vải. Shimura Yu chính mình không có lều vải. Sunet lều vải có Nawaki thi thể. Jiraiya lều vải không người nào nguyện ý đi. Nơi đó ngoại trừ Jiraiya không ai có thể quen thuộc. Lại tặng lại xấu. Muốn Jiraiya cái này lôi thôi lếch thếch nam nhân thu dọn ra một sạch sành xanh lều vải, cái kia còn khó hơn lên trời. Điểm này đúng là Orochimaru tốt hơn nhiều. Làm một tên tương lai nhà khoa học, Orochimaru tự hạn chế năng lực vẫn là rất tốt. Hắn lều vải thậm chí so với Sunet nữ nhân này còn muốn sạch sẽ mấy lần. Ngồi ở Orochimaru trong lều, mấy người vừa ăn Shimura yêu mang đến gà rán, một bên trò chuyện sự tình, lại nói không gian nhẫn thuật vẫn đúng là tốt đây. Mặc dù là ở tiền tuyến cũng có thể ăn được nóng hầm hập gà rán. Orochimaru hiếm thấy mang theo ước ao nhìn Shimura yêu không gian nhẫn thuật, cái gì cũng không phải dựa vào huyết kế giới hạn. Nếu là xem thiên phú, đáng tiếc hắn Orochimaru không có cái này thiên phú, kỳ thực ta cũng chỉ có thể làm đến một bước này. Có điều ta nghĩ nếu như là dựa vào khoa học kỹ thuật, hay là tương lai người bình thường đều có thể làm đến một bước này. Shimura Yu cười giải thích, thuận tiện hắn quyết định khỏe mạnh dao động Orochimaru. Kỳ thực nếu như Orochimaru không đi nhầm đường vẫn là rất tốt. Ồ, nghe được Shimura Yu, ở đây ba người đều là một mặt hiếu kỳ nhìn Shimura Yu. Khoa học kỹ thuật là cái gì? Loại này mới mẻ từ ngữ bọn họ làm sao chưa từng nghe nói. Chỉ có Orochimaru đăm chiêu nhìn Shimura Yu. Hokage thế giới nhưng là tràn đầy hắc khoa học kỹ thuật thế giới. Shimura Yu khiến Orochimaru hiếu kỳ, đồng thời dĩ nhiên cũng làm cho hắn có một loại cảm giác chi kỷ. Khoa học kỹ thuật mà, chính là khoa học kỹ thuật. Còn cái khác ta cũng giải thích không rõ ràng. Tỉ như chúng ta bình thường trong nhà sử dụng đèn điện, chính là khoa học kỹ thuật một loại tình thế. Trong truyền thuyết Lôi Quốc ở nghiên cứu chế tạo một loại chakra đại pháo. Chỉ cần một pháo liền có thể ung dung tiêu diệt một cái quốc gia. Có điều rất vui mừng, Này chakra đại pháo đến hiện tại vẫn không có nghiên chế ra, Shimura yêu chậm rãi dao động đạo cái. Gì? Ba người đều là kinh hãi nhìn Shimura yêu. Ta ít đọc sách, người cái quái gì vậy đừng gạt ta. Rất hiển nhiên Shimura yêu mang cho bọn họ cảm xúc vẫn là rất lớn. Orochimaru thoáng suy tư một chút. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Tìm Shimura yêu đem thoại làm rõ ý nghĩ. Hắn rất ít có thể nhìn thấy như vậy cùng chung chí hướng người. Có điều rất hiển nhiên Shimura yêu ý nghĩ còn ở giai đoạn sơ cấp Khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất. Có lẽ có một ngày chúng ta thất bại cho những kia tay trói gà không chặt nhà khoa học cũng khó nói. Nha, Shimura yêu nói tới chỗ này nhớ tới cuối cùng một bộ kịch trường bản bên trong. Nhẫn thuật hắc khoa học kỹ thuật nhưng là rất phát đạt. Lôi thiết, Rasengan cái gì tới tấp trung sơn chạy đi ra, hừ. Thiếu chuyện giật gân, nếu như thật sự như vậy. Như vậy chúng ta ninja còn có nhân vật gì cần phải Jiraiya trong nháy mắt không làm. Hắn nhưng là nỗ lực hình ninja đại biểu. Chính mình trải qua thiên tân vạn khổ. Mới đạt đến thành tựu như thế này. Nghe được Shimura yêu. Hắn làm sao không phẫn nộ. Sinh mệnh tồn ở các loại không thể. Cũng là bởi vì tồn tại không thể biết được. Cho nên mới trở nên thú vị. Shimura yêu vô tình hay cố ý nói rằng. Rất hiển nhiên hắn câu nói này là đối với Orochimaru nói hơi làm nghỉ ngơi mấy người lại một lần. Nữa xuất phát trước khi lên đường hay là đánh bại tứ vĩ được bất ngờ chi tài. Shimura yêu tâm tình thật tốt. Hắn lựa chọn thăng cấp chúc mừng player lên tới 81 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng chúc mừng player lên tới 82 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng chúc mừng player lên tới 85 cấp. Mở ra tổ đội hệ thống. Xin mời không ngừng cố gắng chúc mừng player lên tới 86 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng chúc mừng player lên tới level 90. Mở ra bạn tốt hệ thống. Xin mời không ngừng cố gắng. Shimura yêu nhìn thấy này mấy cái mới mở ra công năng ánh mắt sáng lên. Quải không hổ là quải. Muốn cái gì liền đến cái gì. Chính mình trước còn ở hiềm can quét thời điểm. Sunet kinh nghiệm của bọn họ chính mình không có hưởng thụ. Không nghĩ tới vừa oán giận vài câu. Thì có. Hắn không chút do dự tướng. Sunet, Jiraiya, Orochimaru gia nhập vào đội ngũ của chính mình tiếp theo hắn lại mở ra bạn tốt bảng. Phát hiện mình bình thường tiếp xúc qua. Người quen biết đều ra hiện tại bên trong. Tử vong đúng là không có tuy rằng không thể như là nguyên bản mộng huyễn Tây Du bên trong như vậy. Đạt đến viễn trình trò chuyện công năng. Thế nhưng Shimura yêu cũng có thể thông qua chức năng này kiểm tra song phương bạn tốt độ xem như. Là một cái không lớn không nhỏ công năng đối với mình có thiện ý bạn tốt độ đều ở không trở lên. Mà không quen nhưng là số âm tỉ như Shimura Danzo ở bạn tốt hệ thống bên trong quan hệ chính là phụ. Tử, bạn tốt độ đạt đến 100 Sunet nhưng là thầy trò. Bạn tốt độ cũng đạt đến kinh người 92 em gái bên trong cao nhất kinh nghiệm là Uzumaki Kusinai. Bạn tốt độ có 98 có điều ngẫm lại tiểu loli tính cách. Shimura yêu cũng có thể tiếp nhận rồi mà ba cái em gái bên trong thấp nhất nhưng là Uchiha Mikoto 86. Có điều cũng coi như là khá là đáng tin một con số Orochimaru cùng Jiraiya bạn tốt độ cũng không. Phải rất thấp. Jiraiya người này vốn là tốt ở chung, đạt đến 84, hầu như cùng Mikoto tiểu loli một cấp độ hiếm thấy chính là Orochimaru cũng đột phá đến 68. Đối với Orochimaru tới nói con số này đã rất hiếm có rồi cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.